Truyền nhân thần y, chương 290, C290, cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cho thấy cửu âm tuyệt mạch trong người Thiện Vũ Băng đã cộng sinh với ý thức của cô. Ít nhất là trong thời gian ngắn, còn việc sử dụng thành thạo hay không, phụ thuộc vào tốc độ phát triển của âm mạch có tương ứng với tốc độ tu luyện. Trường sinh luyện thể quyết của Thiện Vũ Băng hay không? Cảm thấy thế nào? Tô Vũ hỏi. Thiện Vũ Băng gật đầu, trên mặt lộ nụ cười. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là ngực vẫn còn hơi khó chịu. Thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như có gì đó lạnh lẽo trườn qua người, khiến em cảm thấy hơi lạnh. Tô Vũ cầm tay Thiện Vũ Băng, bắt mạch rồi gật đầu hài lòng. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được hiệu quả này khiến Tô Vũ rất hài lòng. Chỉ cần Thiện Vũ Băng chăm chỉ luyện theo khẩu quyết của Tô Vũ, bệnh của cô bé có thể coi như khỏi hẳn. Tất nhiên, cũng có khả năng khác, đó là khi vào biển đen, cửu âm tuyệt mạch trong người Thiện Vũ Băng phát triển đột ngột, nhưng khả năng đó không lớn, bởi vì từ nhỏ đến lớn cửu âm tuyệt mạch của cô luôn bị khống chế, nên ngay cả khi phát triển cũng sẽ không nhanh đến thế. Thiện Vũ Băng có thể đối phó được. Ông bạn già, ông chuẩn bị cả một kho đầy dưa hấu là có ý gì vậy? Theo Bạch Nhãn Hạt Tử vào kho, Hà Hoành Vĩ mới nhớ ra. Trước đó Bạch Nhãn Hạt Tử đã chuẩn bị hàng ngàn quả dưa hấu, nhưng mấy ngày trên thuyền ông ta chưa hề mang ra ăn. Giờ đột nhiên bảo mang hết ra, Hà Hoành Vĩ thực sự không hiểu ý định của Bạch Nhãn Hạt Tử. Có thể đối với hầu hết mọi người, dưa hấu chỉ có một công dụng duy nhất là để ăn. Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử hiện giờ miệng ngậm điếu thuốc, cười cười nhìn Hà Hoành Vĩ. Hê hê, sao thì cậu cứ làm vậy, ông anh này tự nhiên có cách của tôi mà. Đó gọi là sơn nhân thường có diệu kế, dù không biết Bạch Nhãn Hạt Tử định làm gì, nhưng thấy vẻ tự tin của ông ta, có vẻ không phải đùa giỡn. Bởi vì Hà Hoành Vĩ không tin Bạch Nhãn Hạt Tử dám lấy tính mạng của mình ra đùa, cụ Thiện, tình hình thay đổi. Lúc này ở Tân Hải đã là 10 giờ 30 sáng ngày hôm sau, nhưng vùng biển Tô Vũ đang ở vẫn tối đen. Hai ngày nay Thiện bản thân không ngủ, thấy mấy ngày qua không có chuyện gì bất thường xảy ra nên tưởng mình lo xa, đêm qua ông ta mới ngủ một giấc. Vừa thức dậy, có vẻ đã có tin xấu. Thiện bản thân hít sâu một hơi. Chuyện gì, họ ở đâu rồi? Diêm Đan Dương cúi đầu nói. Không rõ, cái gì, không phải bảo các ông theo dõi sao? Chẳng lẽ nhiều người như thế mà không trông chừng nổi một chiếc thuyền nhỏ à? Thiện bản thanh tức giận khi nghe tin này. Cụ Thiện, thực sự xin lỗi. Từ tối qua chúng tôi bỗng mất dấu cô Vũ Băng. Tin từ tiền tuyến nói là không thấy nữa. Diêm Đan Dương có chút tự trách. Cái gì gọi là không thấy nữa? Không thấy nữa là thế nào? Một tiếng, Thiện bản thanh tức giận ném cốc trà xuống đất vỡ tan tành. Ông ấy hiểu rõ hơn ai hết. Một chiếc thuyền biến mất ngoài khơi có nghĩa là gì? Theo nguồn tin đáng tin cậy, tối qua chiếc thuyền của họ đã biến mất ở vùng Tam Giác Quỷ, nghi ngờ đã lọt vào vùng biển đó. Diêm Đan Dương không dám giấu, nói hết mọi tin tức nhận được. Thực ra khi hay tin, Diêm Đan Dương đã cười rất to. Đi mòn giày sắt cũng không tìm ra chốn dừng chân, đến được nơi lại hoàn toàn không tốn công sức. Ông ta vẫn đang âm mưu tính toán để họ không thể quay trở lại, không ngờ họ tự nguyện tìm cái chết. Lần này không phải do Diêm Đan Dương cố ý đối phó, mà là Tô Vũ tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe tin này, Thiện bản thanh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù ù một tiếng, nếu không phải Diêm Đan Dương đưa tay đỡ kịp, chắc chắn ông ấy đã ngã sấp mặt xuống đất. Cụ Thiện, ông đừng nóng vội, chỉ mất liên lạc thôi, có lẽ tình hình không đến nỗi như ông nghĩ đâu. Diêm Đan Dương an ủi bề ngoài. Thực chất trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Lúc này ông ta đã tưởng tượng, khi nghe tin Tô Vũ chết truyền đến, Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo nhất định sẽ quỳ gối xuống van xin ông ta như con chó. Ngồi trên ghế, thở dốc liên tục mấy hơi cuối cùng mới ổn định được cảm xúc, Thiện bản thanh cắn chặt hàm răng. Khu vực được gọi là Tam Giác Quỷ, kia, ông ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai, bao nhiêu năm qua, không ít nhà thám hiểm nước ngoài, cũng như một số người yêu khoa học. Thậm chí là tàu chiến, tàu ngầm trang bị đầy đủ vũ khí. Không ngoại lệ, sau khi vào đều không bao giờ ra nữa. Thuyền của Thiện Vũ Băng chưa vào được thì còn may, nếu thực sự lỡ vào trong đó, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cách chương.